Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân làng đang thực hiện một nghi lễ tế lễ, và họ nghe thấy những người dân làng gọi nhau đó là những cái tên được khắc trên các bia mộ. Sau khi chứng kiến buổi lễ tế đó, người dẫn chương trình A có biểu hiện không bình thường, ánh mắt trở nên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm. Mình sẽ là người chết đầu tiên. Anh ta không sai, với tư cách là người đầu tiên dám chiêu tức tử thần, anh ta đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của tử thần. Ba người bạn còn lại thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kéo anh ta trở lại. Khi thấy vẻ bình tĩnh của Lộc Duy, họ như nhìn thấy vị cứu tinh. Đại lão, cứu mạng, chuyện đẩy lùi tà ác là điều không tưởng. Chỉ ở bên cạnh đại lão, họ mới có thể sống sót. Lộc Duy vỗ vai họ, nói nhỏ, các anh là nhân vật chính, là những người rất mạnh mẽ. Lộc Duy cảm thấy kịch bản của họ có chút vấn đề. Mặc dù cô không biết diễn xuất, nhưng từ góc độ khán giả mà phân tích, nhân vật chính quá yếu kém thì không được ưa chuộng. Mọi việc đều dựa vào cô thì có vẻ cô đã lấn át nhân vật chính rồi. Các anh đã tâng bốc nhầm người rồi. Chúng tôi mạnh lắm sao? Mấy người vừa hoảng sợ, nghe thấy lời nói của Lộc Duy thì ngơ ngác. Chắc chắn, tất cả mọi thứ đều xoay quanh các anh. Lộc Duy nghiêm túc nói, họ mới là trung tâm của kịch bản mà. Những quái vật đó, chúng tôi cũng có thể đánh bại sao? Chỉ cần các anh muốn. Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lộc Duy, bốn người trong nhóm livestream như hiểu ra điều gì đó. Họ từng xem qua những bộ phim như thế này. Nhân vật chính yếu đuối không nhận ra mình là vị cứu tinh, nhưng thực tế số phận đã định sẵn vai trò của họ. Khi người bảo vệ xuất hiện, cuối cùng họ hiểu ra sứ mệnh cứu rỗi thế giới của mình và bùng nổ sức mạnh phi thường. Ngay cả đại lão cũng gọi họ là nhân vật chính. Còn có thể là giả sao? Tinh thần của bốn người dần dần hồi phục, sự tự tin đã mất cũng bắt đầu trở lại. Tống Diễn đứng bên cạnh chỉ biết xoa trán. Lần diễn xuất này không phải là bài kiểm tra cho nhóm livestream hay Lộc Duy, mà là cho chính anh. Việc cố gắng không bật cười trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lý Vân và tài xế cũng bị cuốn vào phó bản, nhưng tình huống của họ có chút khác biệt so với Lộc Duy và những người khác. Họ mở mắt ra trong một không gian tối tăm và khép kín, khiến Lý Vân suýt tưởng rằng mình đã qua đời. Cô ấy sử dụng công cụ chiếu sáng, nhưng ánh sáng không mang lại sự an toàn mà còn khiến cô ấy thêm căng thẳng khi nhìn thấy môi trường xung quanh. Đây là một không gian nhỏ, chỉ khoảng 3x3x3 mét. Chỉ có một chiếc giường gỗ, còn lại là những bức tường đá phủ kín những hình vẽ mắt màu đỏ thẫm. Các đôi mắt như đang nhìn chằm chằm vào Lý Vân, với các giọt màu đỏ thẫm như nước mắt máu đang chảy xuống, truyền tải những cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng và tham lam. Lý Vân lùi lại hai bước, nhưng phía sau cũng chẳng khác gì. Cô ấy bị bao vây bởi những hình ảnh kỳ dị. Trên tường phía sau còn có một dòng chữ viết điên cuồng. Không thể thoát được, mãi mãi không thể thoát được. Bạn đang bị tử thần dõi theo. Lý Vân cảm thấy đầu mình ù đi. Nếu ở lâu trong không gian này, cô lo rằng ý thức của mình sẽ trở nên mơ hồ. Tình trạng ô nhiễm tinh thần ở đây mạnh hơn bất kỳ phó bản nào cô ấy từng thấy. Cô ấy tắt công cụ chiếu sáng, nhưng hình ảnh trên tường như đã in sâu vào tâm trí, không thể xóa bỏ. Cô ấy đẩy cửa đá. Bên ngoài cũng là một môi trường u ám, khó xác định được thời gian. Có thể trong phó bản này, thời gian không quan trọng. Khi Lý Vân nhìn thấy tài xế ở phòng bên cạnh, cả hai vừa chạm mắt thì nghe thấy tiếng trống chiêng vang lên. Những người dân làng mặc trang phục sặc sỡ nhiệt tình mời họ tham gia lễ tế. Nếu bỏ qua những điều bất thường ở đây, có thể sẽ cảm thấy đây là một ngôi làng với phong tục chất phác. Nhưng bỏ qua là điều không thể, vì những người dân làng ở đây trông như người giấy sống động. Càng nhiệt tình lại càng đáng sợ. thay vì gọi là người sống đang tham gia lễ tế. Đúng hơn là những hình nhân giấy đang di chuyển. Tuy nhiên Lý Vân không phải lần đầu tiên vào phó bản. Cô ấy đã thấy đủ loại dị thường. Cô ấy bình tĩnh tương tác với những người dân làng kỳ lạ. Thu thập thông tin, các người đang tế lễ gì? Những câu hỏi như thế này thường không kích hoạt cơ chế chết ngay lập tức trong phó bản. Nếu vì sợ hãi mà không tìm hiểu, bỏ lỡ thông tin quan trọng, ngược lại có thể chết nhanh hơn. Tất nhiên là tế lễ thần của chúng ta. Ngài tử thần, các người không phải đến định cư ở làng Vĩnh Sinh của chúng ta vì nghe danh tử thần sao? Chúng ta là những đứa con được tử thần che chở. Người dân làng dẫn đầu trả lời câu hỏi của cô ấy và cố nhét một cái trống nhỏ vào tay Lý Vân. Lý Vân nhanh chóng từ chối. Tôi không biết chơi cái này. Người dân làng mỉm cười nhìn cô ấy. Không, cô sẽ biết. Lý Vân không hiểu rõ ý của người dân làng nhưng cô ấy biết trong tình huống chưa rõ ràng như thế này nên từ chối những yêu đoái. Bất ngờ, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Người dân làng không ép buộc, chỉ nhìn sâu vào Lý Vân và tài xế. Nói, vậy các người phải đứng ở cuối hàng. Nói xong, người dân làng tiếp tục tiến lên phía trước. Lý Vân và tài xế quyết định đi theo cuối đoàn để quan sát tình hình. Nhưng đúng lúc này, từ một căn nhà đá bên phải, một bàn tay bất ngờ thò ra và kéo Lý Vân vào trong. Đừng tham gia lễ tế, nếu không cô sẽ sớm trở thành một trong số họ. Người cảnh báo cô lại là một người. Lý Vân ngạc nhiên vì người đó có vẻ như còn sống. Bàn tay anh ta còn có nhiệt độ. Anh là người chơi? Lý Vân hỏi. Cô ấy không ngờ mình lại không gặp Lộc Duy mà lại gặp người chơi khác. Nhưng đối phương phủ nhận. Cô nói gì vậy? Tôi là người làng ở đây. Lý Vân thấy khó hiểu. Thế giới ác mộng ngoài người chơi thì không thể có người sống. Dù người bình thường không may rơi vào đây cũng sẽ trở thành người chơi. Làm gì có chuyện dân làng này nọ. Nhưng dáng vẻ và lời nói của người này không nghi ngờ gì nữa. Anh ta là người sống. Trước khi Lý Vân kịp hỏi kỹ hơn, người đó đã lo lắng nhìn ra ngoài. Tài xế không đi theo đoàn mà đứng canh ở cửa căn nhà đá. Tài xế, dù là dị thường nhưng rõ ràng đã trở thành đối tượng cảnh giác của người này. Lý Vân giải thích, đừng lo, anh ta đi cùng tôi. Khác với những dị thường khác, sẽ không làm hại chúng ta. Ít nhất là hiện tại là như vậy. Không loại trừ khả năng tài xế sẽ thay đổi lòng trung thành nếu thấy tử thần xứng đáng hơn. Nhưng việc nghi ngờ này tạm thời là không cần thiết, vì dù là người hay dị thường đều có thể phản bội. Dù Lý Vân đã nói vậy nhưng người dân làng vẫn rất lo lắng. Anh ta lẩm bẩm, những thứ như anh ta, không giống chúng tôi, phải tham gia lễ tế. Trong lời kể của anh ta, manh mối phó bản dần dần được hé lộ. Ở nơi gọi là làng Vĩnh Sinh này, mọi người tế lễ tử thần để nhận được quyền lực bất tử. Người dân trước mặt Lý Vân mắc bệnh nan y, đã nghe về truyền thuyết này và tìm đến đây. Nhưng sau đó phát hiện ra rằng đây là một trò lừa đảo. Người tế lễ tử thần thực sự không chết nhưng sẽ biến thành những con quái vật. Nếu không muốn trở thành quái vật thì phải tránh xa tử thần. Nếu đã trở thành quái vật, phải tế lễ tử thần hàng ngày. Nếu không sẽ hồn tan phách lạc trong một ngày. Tất nhiên, với những manh mối hiện tại vẫn chưa thấy cách nào để thoát khỏi phó bản. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ đặc biệt nhấn mạnh rằng phải sống sót. Nghĩa là không thể rời khỏi phó bản với hình dáng quái vật. Nhưng làm thế nào để rời khỏi phó bản vẫn còn là một câu đố. Có thể phải đợi đến một thời điểm nào đó. Có thể phải tiêu diệt tất cả các quái vật dân làng. Mặc dù có vẻ Lý Vân đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Cô ấy muốn tiếp tục tìm hiểu, nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng trống chiêng có nhịp điệu vang lên. Ngón tay của cô ấy bất giác nhịp theo bên chân, như thể đang hòa vào nhịp điệu đó. Ngay sau đó, Lý Vân hoảng sợ nắm chặt tay để ngăn mình không nhịp theo. Cô ấy đột nhiên hiểu ra ý của quái vật dân làng. Ngay cả khi chưa từng học nhạc tế lễ ở đây, nó cũng tự động xâm nhập vào tâm trí cô ấy. Chỉ cần cô ấy cầm lấy nhạc cụ, khi Lý Vân tỉnh lại, cô ấy cảm nhận được hơi thở từ phía sau. Người dân làng sống kia đang đứng ngay sau lưng cô ấy. Đôi mắt nhìn cô ấy chằm chằm, tay cầm một con dao găm. Tuy nhiên Lý Vân không quay đầu ngay. Cô ấy nhanh chóng tạo khoảng cách và vào tư thế phòng thủ. Khi chưa chắc chắn về quy tắc của phó bản, việc tấn công bằng vũ lực là không khôn ngoan. Trừ khi cô ấy tự tin có thể phá hủy toàn bộ phó bản. Nhưng phó bản này có cấp độ rất cao. Nhìn thái độ nghiêm trọng của bác sĩ Tống là biết. Người dân làng đặt con dao xuống, bình tĩnh nói, xin lỗi, nhưng nếu cô bị đồng hóa, tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Đó là một lý do hoàn toàn hợp lý, nhưng Lý Vân vẫn cảm thấy không thoải mái. Không gian bên trong quá ngột ngạt, cô ấy muốn ra ngoài để hít thở, nhưng người dân làng nhắc nhở, cô có thể tạm ở lại đây, miễn là cô còn là người. Đây ít nhất có thể cách ly âm thanh bên ngoài, là nơi an toàn nhất. Ra ngoài thì có thể gặp lại tình huống vừa rồi. Tất nhiên Lý Vân sẽ không hoàn toàn tin vào lời khuyên của anh ta. Không chỉ vì hành động trước đó của anh ta mà còn vì có quá nhiều điều bí ẩn ở đây. Dựa vào một lời nói để vượt qua phó bản như thế này là quá ảo tưởng. Dưới những tổn thương không gây chết ngay, việc thăm dò nhiều hơn chắc chắn sẽ có lợi. Hơn nữa Lý Vân cũng muốn biết liệu chỉ có cô và tài xế bị cuốn vào phó bản này hay Lộc Duy và những người khác cũng bị lôi vào. Lý Vân bước ra ngoài, ngay lập tức nghe thấy tiếng trống chiêng vang lên. Tệ hơn nữa, âm thanh nhạc tế lễ trong đầu cô ấy bắt đầu hòa nhịp với âm thanh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp đoàn tế lễ, cô ấy mới trải nghiệm điều này. Điều này chứng tỏ rằng ra ngoài khám phá là bước đi đúng, nhưng cần kiểm soát thời gian và số lần thăm dò. Quá mức thì cũng đồng nghĩa với việc tự tử. Tài xế vẫn đứng bên ngoài. Tình hình của anh ta tồi tệ hơn. Đã bắt đầu vô thức bước theo đoàn tế lễ. Lúc này Lý Vân đang bận rộn chống lại âm thanh trong đầu, không còn sức để ngăn cản. Đúng lúc đó, một âm thanh ồn ào, cao vút vang lên, đột ngột cắt ngang âm thanh tế lễ có nhịp điệu khiến tai mọi người đau nhói. Đó là tiếng ồn thuần túy, phá hoại hoàn toàn nghệ thuật. Đoàn tế lễ lơ lửng dừng lại, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Tài xế ngừng bước, trong đầu Lý Vân không còn vang lên tiếng nhạc mà chỉ còn lại tiếng ồn kia. Lý Vân bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên khi thấy Lộc Duy đang bị bao quanh bởi những ánh mắt không thiện cảm. Rõ ràng tiếng ồn vừa rồi là do cô tạo ra nhằm phá vỡ sự kiểm soát tinh thần vô hình kia. Không hổ danh là Lộc Duy. Đúng vậy, sau khi thổi phồng sự tự tin của nhóm 4 người livestream, Lộc Duy đã cùng họ tiến vào ngôi làng nhỏ này. Những gì Lý Vân trải qua, Lộc Duy cũng gặp phải. Khi dân làng đưa trống chiêng cho Lộc Duy, cô từ chối, nhưng tôi không giỏi âm nhạc, không theo kịp nhịp điệu. Không sao đâu, cô sẽ làm được, người dân làng nhiệt tình đáp. Lộc Duy chỉ kịp cười với Tống Diễn, như muốn nói, không còn cách nào khác, là họ nghĩ tôi làm được, rồi bị cuốn vào đoàn tế lễ. Lộc Duy không thể phụ lòng tin tưởng này. Thực ra cô cũng muốn tham gia vào sự kiện này, biết đâu lại khám phá ra năng khiếu âm nhạc tiềm ẩn của mình. Và rồi Lộc Duy hòa nhịp cùng đoàn tế lễ, cô lắng nghe nhịp điệu của dân làng một lúc, cảm thấy mình có thể làm được nên đã phát ra một âm thanh khá chói tai. Khi nhận ra âm thanh không hòa hợp, Lộc Duy có chút lo lắng, kết quả là tiếng ồn càng thêm chói tai. Khi thấy đoàn tế lễ dừng lại, Lộc Duy cảm thấy chút tội lỗi, lại có chút vô tội, nhỏ giọng bào chữa. Tôi đã nói rồi, tôi không giỏi cái này, là các người kéo tôi vào mà. Thông thường người ta từ chối tham gia vào đoàn tế lễ vì sợ sẽ gặp những hiện tượng bất thường kinh hoàng. Nhưng Lộc Duy từ chối lại mang tính chất bảo vệ bản thân. Lúc còn ở bệnh viện tâm thần, cô đã học đàn piano, guitar nhưng bị các bệnh nhân khác than phiền. Thời gian đó, bệnh viện lúc nào cũng náo loạn. Tống Diễn biết rất rõ điều này nên đã kéo nhóm 4 người kia đi xa để tránh bị hành hạ. Lộc Duy dễ dàng chấp nhận lời khuyến khích từ những người dân làng. Thực ra trong lòng cô cũng có chút may mắn, nghĩ rằng nhạc cụ này cô chưa từng sử dụng, có thể nó đơn giản chăng? Thật đáng tiếc, sự thật chứng minh rằng rất nhiều thứ có thể học được nhưng cảm nhận âm nhạc không phải là thứ ai cũng có. Có thể nói năng khiếu này của cô vẫn còn ẩn giấu rất sâu và tạm thời chưa được khám phá. Người dân làng nhìn cô một lúc lâu, dường như họ đang tự hỏi tại sao âm nhạc thần thánh của họ lại không có tác dụng. Họ hoàn toàn không lo lắng có ai đó phá hoại hoặc không hiểu về nhạc lý. Vì không phải con người điều khiển âm nhạc mà là âm nhạc điều khiển con người. Rồi họ mỉm cười, không sao, Lộc Duy ngại ngùng muốn trả lại nhạc cũ. Hay là tôi không tham gia nữa? Không. Cô phải tiếp tục, không có chuyện tẩy não dở dang rồi thả cô ra. Đã đến thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Lộc Duy rất cảm động. Ôi trời, cô biết mà, trên đời này có rất nhiều người tốt. Dù biết cô không giỏi nhưng họ vẫn muốn cô chơi cùng. Lộc Duy chỉ kịp vẫy tay chào Lý Vân và những người khác rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lý Vân và tài xế ngơ ngác nhìn đoàn tế lễ cứ lảo đảo tiến lên phía trước. Tại sao họ lại lảo đảo? Vì Lộc Duy đã phá hỏng nhịp điệu của họ quá nhiều lần. Xin lỗi, tiếp tục, Lộc Duy mỗi lần đều thành thật xin lỗi. Còn những người dân làng vẫn lạnh lùng, bảo cô tiếp tục chơi nhạc. Chắc chỉ thiếu một chút nữa là hoàn thành. Họ phải tin vào sức mạnh của nhạc thần thánh. Tất nhiên việc hoàn thành là không thể. Những âm thanh kỳ quặc xuất hiện liên tục, mà Lộc Duy rất giỏi ngăn chặn chúng. Ngay cả âm thanh của hệ thống cô cũng có thể làm im lặng. Tử thần cũng chỉ là một dị thường trong ác mộng mà thôi. Mọi người đều biết âm nhạc lệch tông có độc, sẽ lây nhiễm người bình thường. Sau vài lần qua lại, dân làng kinh hoàng nhận ra rằng dường như họ đã quên cách chơi nhạc thần thánh của mình. Trong đội tế lễ xuất hiện các âm thanh không mấy hài hòa. Nhưng vì có một âm thanh lệch tông lớn nhất đang gây rối, những âm thanh khác như trở nên mờ nhạt hơn, thậm chí còn hòa hợp một cách kỳ lạ với âm nhạc tối của Lộc Duy tạo thành một nhịp điệu mới. Cách chương.